Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 328, Súng Thần, Thò Khiêu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn một tay cầm súng, nhấc thương, nhắm vào, xạ kích, làm liền một mạch trầm ầm ầm một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, cản ở mặt trước mấy tên đạo tặc lúc này ngã vào trong vũng máu. Đi, Hoắc Văn Tuấn cao giọng hét một tiếng, trước tiên mở đường, che chở chư nữ cùng với Long Gia Tuấn nhanh chóng tiến lên. Mã Thanh Hà, Cinder cùng Hà Mẫn đều vô cùng tín nhiệm Hoắc Văn Tuấn, không chậm trễ chút nào theo sát sau lưng hắn, Cinder lại một cái kéo lên có chút sững sờ biểu tỷ. Đồng Khả Nhân chỗ nào trải qua như thế kích thích tình cảnh, giờ khắc này từ lâu hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt địa bị Cinder lôi chạy. Làm nàng bất ngờ chính là cái này luôn luôn nuông chiều từ bé tiểu biểu muội, lúc này trên mặt cứ việc có chút không che giấu nổi căng thẳng, nhưng không có quá nhiều hoảng sợ vẻ mặt. Theo bản năng, Đồng Khả Nhân một đôi mắt đẹp phóng tới phía trước đạo kia kiên cường rộng rãi bóng lưng bên trên. Mà Imikawa Kiyoko, La Tổ Nhi, Long Gia Tuấn ba người cũng không kịp do dự, thấp thỏm địa theo ở phía sau, một tấc cũng không rời. Có Hoắc Văn Tuấn mở đường, trên căn bản không có gặp phải quá nhiều trở ngại, rất nhanh, mấy người liền hữu kinh vô hiểm địa chạy vào an toàn trong đường nối, sau đó theo cầu thang chạy xuống lầu dưới. Hoắc Văn Tuấn cũng không có lựa chọn lưu lại cứu người, đạo tặc một phương hòa lực mạnh mẽ, chư nữ cũng đều tay không tấc sắt, dưới tình huống này bo giữ mình mới là sáng suốt nhất. Ở một cái không người chú ý góc Thò cũng đoạt một cây súng lục, có điều hắn cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là tìm cái không làm người khác chú ý vị trí thờ ơ lạnh nhạt. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, đem tầm mắt tìm đến phía trong đám người nào đó đạo thương pháp như thần bóng người. Bành Dịch Hành, Hoắc Văn Tuấn từng ở trong âm thầm từng có đánh giá. Làm Bành Dịch Hành cầm lấy súng thời điểm, người vĩnh viễn không cách nào biết được viên đạn đem bắn về phía nơi nào. Bành Dịch Hành thương đối với bất cứ người nào đều có uy hiếp cực lớn tính, dù cho là Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể ứng phó. Tuy nhiên người khác nổ súng, đa số có lòng sợ hãi, nổ súng đồng thời cũng phải đề phòng đối phương thương tổn được chính mình, nhưng là Bành Dịch Hành sẽ không, khi hắn chân chính chìm đắm ở chính mình thế giới thời điểm, Bành Dịch Hành chính mình liền trở thành một khẩu súng, chỉ có tấn công, không có né tránh, trừ phi ngươi thương nhanh hơn hắn quá nhiều, không phải vậy đó là một con đường chết. Mà so với Bành Dịch Hành thương pháp nhanh rất nhiều người hầu như không có, dù cho thương thuật của ngươi với hắn như thế nhanh, cũng là một con đường chết, bởi vì ở ngươi giết chết hắn đồng thời, hắn cũng giết chết ngươi, mà trên thực tế mỗi một cái chân chính dùng súng cao thủ, phát hiện đối phương nòng súng chỉ mình thời điểm, đều sẽ bản năng lách người, ngươi vừa nghĩ lách người, liền có dừng lại, này một vi giây suy nghĩ đều sẽ nhường ngươi bỏ xuống. Bành Dịch Hành chân chính tiến vào nhân thương hợp nhất thời điểm, là không có suy nghĩ, hắn là chân chính. Giết người không chớp mắt, hay là trước Bành Dịch Hành còn không làm được đến mức này, nhưng khi hắn hóa thân Black Mask trải qua máu tươi rèn luyện sau khi cả người liền từ trong tới ngoài hoàn thành rồi thăng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Bành Dịch Hành chân chính bước vào thế giới cấp hàng đầu xạ thủ hàng ngũ, mặc dù là có phần mềm hách tại người Hoắc Văn Tuấn cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Ầm ầm, Bành Dịch Hành hai tay cầm súng, lại là một cái giống như sách giáo khoa song kích liền thương giải quyết một tên đạo tặc, tốc độ của đối phương thực cũng không chậm, súng của hắn khẩu đã nhắm vào Bành Dịch Hành, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thời gian kéo cò súng. Nhìn ngã vào trong vũng máu thi thể, Bành Dịch Hành trong mắt lóe ra một vệt thần sắc hưng phấn, trong lòng lần thứ hai cảm nhận được giết người vui vẻ. Có điều hắn rất nhanh sẽ đem này cỗ cảm giác ép xuống. Liền như vậy một bên bắn vừa đi, Bành Dịch Hành cấp tốc đuổi tới Hoắc Văn Tuấn, hướng về an toàn đường nối phương hướng di động. Hắn mặc dù đối với thương pháp của chính mình rất tự tin, nhưng cũng không ngốc lưu lại, dù sao hiện trường còn có mười mấy đạo tặc, hắn mạnh hơn cũng không thể lấy một địch chúng. Có điều bách phát bách chúng hắn vẫn là hấp dẫn đạo tặc chú ý, lúc này thì có năm tên đạo tặc trước sau bọc đánh lại đây, đem Bành Dịch Hành vây nhốt, trong tay nòng súng nâng lên. Bành Dịch Hành bước chân dừng lại, ác liệt ánh mắt trong nháy mắt đảo qua bốn phía, theo sát hai chân bất đinh bất bát địa đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh mà hai tay nắm thương nhắm thẳng vào phía trước, cho dù đối mặt chỉ hướng về súng của mình khẩu, cái tên này vẫn như cũ bình tĩnh đến phảng phất người máy. Trong nháy mắt nhấc lên súng trong tay, nòng súng không có mảy may run run. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bành Dịch Hành cầm súng hai tay nhắm vào, động tác chiều ngang cũng không lớn, thế nhưng hắn kéo cò súng tốc độ cực nhanh, cái này có chút cố chấp ra hỏa, thậm chí còn cố ý năm người đạo tặc toàn bộ đều giơ súng nhắm vào hắn sau khi mới nổ súng giáng trả. Trong chớp mắt năm tiếng súng hưởng liên tiếp vang lên, hầu như không có khoảng cách. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, 5 khẩu súng lục trong nháy mắt rơi xuống đất, 5 tên đạo tặc đều không ngoại lệ, toàn bộ thống khổ ô dừng tay chỉ, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn về phía một mặt nghiêm túc Bành Dịch Hành. Loại này khoảng cách gần, bia cố định xạ kích Bành Dịch Hành cái này có nhẹ nhàng ép buộc chứng ra hỏa, tự nhiên 5 lần nổ súng đều là double tap. Chu Vi nhìn thấy tình cảnh này người, nhất thời cũng giống như tựa như gặp quỷ nhìn cầm súng mà đứng Bành Dịch Hành, dồn dập bị thương pháp của hắn khiếp sợ. Bành Dịch Hành đối với này cũng không hề để ý, 5 tên đạo tặc không còn thương, cũng là mất đi uy hiếp, hơn nữa căn bản không có dũng khí lại động thủ với hắn. Nhưng mà ngay ở Bành Dịch Hành chuẩn bị rời đi chớp mắt, một đạo ý vị không tên ánh mắt rơi xuống trên người mình, để hắn bản năng trong lòng rùng mình. Bành Dịch Hành dừng bước nghiêng đầu qua chỗ khác liền nhìn thấy một cái anh tuấn nam nhân trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt chậm rãi đi tới. Hầu như là trong nháy mắt Bành Dịch Hành liền đưa mắt phóng tới trên người đối phương, hắn ở trên người người đàn ông này ngửi được khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hắn còn ở đối phương trong lúc vung tay nhấc chân cảm nhận được một luồng mùi vị quen thuộc, nhất thời gần như bản năng ý thức được đây là một cái hoàn toàn không kém chính mình dùng súng cao thủ. Nhất thời, Bành Dịch Hành sắc mặt nghiêm túc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành, trong ánh mắt mang theo một tia ngột ngạt hưng phấn, đối phương thương pháp hắn nhìn ở trong mắt có thể xưng tụng tài năng xuất chúng. Thậm chí đơn thuần từ thương thuật phương diện tới nói, đối phương còn có chút cao với mình một bậc, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy hàng đầu xạ thủ. Thỏ không nghĩ đến ở nơi như thế này lại sẽ gặp được cao thủ như vậy, nhất thời để hắn thấy hàng là sáng mắt. Hay là cao thủ đều là cố chấp, Thỏ cũng không ngoại lệ. Này tên sát thủ giới nhân tài mới xuất hiện từ trước đến giờ coi giết người vì là nghệ thuật, hơn nữa tính cách tranh cường háo thắng, cố chấp mà lại tự tin, thậm chí nói trên ngông cuồng. Nguyên bản hắn lần này đến Hồng Kông chính là nếu muốn khiêu chiến O cùng Xí Thiên Sứ, đem bọn họ làm vì chính mình đá đạp chân. Nhưng giờ khắc này nhưng chợt phát hiện trước mặt cái này Hồng Kông nam nhân dĩ nhiên cũng tương tự là một cái hiếm thấy cao thủ, điều này làm cho Thỏ trong lòng nhất thời bốc cháy lên hưng phấn ngọn lửa. Hắn muốn khiêu chiến Bành Dịch Hành. Thậm chí có trong nháy mắt Thỏ hoài nghi Bành Dịch Hành rất khả năng chính là O, thậm chí là Xí Thiên Sứ. Mặc kệ có phải là, hắn đều muốn hướng về phát sinh khiêu chiến, sau đó đánh bại đối phương. Bạch, không có bất kỳ giao lưu, Thỏ trực tiếp giơ tay lên bên trong thương, chỉ về Bành Dịch Hành. Cũng trong lúc đó, Bành Dịch Hành cũng cấp tốc làm ra phản ứng, dùng cổ tay, nòng súng nhắm thẳng vào Thỏ. Trong không khí tràn ngập lên khí tức sơ sát, thế cuộc động một cái liền bùng nổ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.